Khi tàu vũ trụ an toàn ra khỏi vành đai Toái Thạch, Bách Lý Nam cũng không nhịn thêm được nữa, đặt mông ngồi lên trên thảm trải nền, cả người đều đã ướt sũng. Còn Diệp Trùng sắc mặt vẫn như thường, hơn nữa còn có chút lưu luyến không nỡ rời, quay đầu nhìn lại vành đai Toái Thạch bị bỏ lại sau lưng, vẻ mặt này vừa đúng lúc bị Bách Lý Nam đang ngồi trên đất thở hổn hển bắt được. Bách Lý Nam suýt tí nữa có luôn ý muốn mau chóng nhảy ra khỏi tàu vũ trụ. Cũng may Diệp Trùng không có ý quay tàu vũ trụ trở lại, mà theo lộ trình được ghi dấu trên bản đồ thiên hà bay về phía điểm bổ sung gần nhất Bruno, làm cho Bách Lý Nam đang đánh lô tô trong lòng thở phào một hơi. Đại nhân, chúng ta tới Bruno rồi, sau đó đi đâu? Bách Lý Nam hỏi, Diệp Trùng lắc lắc đầu trực tiếp đem vấn đề đó đưa cho Bách Lý Nam. Ta đối với mấy thứ này không rành lắm, ngươi xem chúng ta đi đâu thì tốt. Bách Lý Nam trầm ngâm một lát rồi nói. Đại nhân, tin tức người giết độc nhãn long bây giờ nhất định đang được truyền đi, e rằng không ít người đang chờ đại nhân người lộ diện đó. Diệp Trùng ngạc nhiên nói, chờ ta lộ diện làm gì? Bách Lý Nam cười khổ nói, loại cao thủ như đại nhân, thế lực nào mà không muốn chiêu mộ? Gocchuyenaudio.com, ta nghĩ chỉ cần đại nhân vừa ló mặt ra, bọn họ sẽ che nhau mà tới lúc đó e rằng thủ đoạn nào cũng sẽ dùng hết. Diệp Trùng hừ lạnh một tiếng, hai mắt đột nhiên ngưng trọng, cũng không nói gì, chỉ rút ra chùy thủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi dao. Bách Lý Nam trong lòng run rẩy, chỉ hy vọng đám kia biết điều một chút, nếu không e rằng. Bách Lý Nam cũng không dám suy nghĩ nhiều. Diệp Trùng suy nghĩ một lát, cởi áo ra, rồi cởi cái áo màu vàng có đường vân màu đen đã lột được từ người Bách Lý Nam đang mặc bên trong ra, đưa cho Bách Lý Nam. Ngươi tự mình phải cẩn thận hơn. Trong lòng Bách Lý Nam ấm áp, nước mắt suýt nữa rơi xuống, sự quan tâm trong giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng làm Bách Lý Nam kích động vô cùng. Ngay cả người quan tâm mình nhất là lão đại một mắt cũng chưa từng để ý đến sự sống chết của mình, nếu như lão đại một mắt biết mình có áo lưới e rằng dù thế nào cũng sẽ cướp lấy, chứ đừng nói tới việc cởi trên người ra đưa cho mình. Nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quen mình là một nhân vật nhỏ, không có ai quan tâm đến sống chết của mình, nếu không phải hắn có thể bày mưu tính kế cho lão đại một mắt, chỉ sợ hắn sớm bị vứt bỏ tới một nơi không người nào đó chết đói rồi. Mà mấy năm này, dựa vào cố gắng của bản thân, cuối cùng trở thành nhân vật số 2 của Cổ Hồng Kỳ Ưng, bề ngoài huy hoàng, thật ra ngày tháng cũng không dễ chịu, ở trên lão đại áp bức hắn, ở dưới anh em coi thường hắn, thiết tử coi hắn như kẻ thù. Hắn trước giờ chưa từng gặp được người thật sự quan tâm đến sống chết của hắn. Bách Lý Nam tình cảm phức tạp nhìn áo lưới trên tay, đột nhiên hai mắt sáng rỡ, không khỏi vui mừng nói. Đại nhân, ta biết chúng ta phải đi đâu rồi. Khách chương.